Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, tiểu tử này. Phải chết, tiểu thần, ngươi không sao chứ? Đầy trời hạt bụi vẩy ra. Mà vào lúc này, Diệp Cung bóng người càng là hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Bất quá cũng là bị Diệp Thần ôm lấy thân thể mềm mại. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tổn thương. Không có việc gì. Không nghĩ tới. Gia hỏa này thế mà xuất thủ. Nhìn lấy chính mình Lục tỷ cuống cuồng bộ dáng. Diệp Thần lắc đầu. Sắc mặt không nói ra ngưng trọng. Vốn cho là có thể diệt đi vương gia một số người. Mà hiện tại xem ra. Có chút phiền phức. Vương gia lão tổ tông Vương Khiếu Thiên thực lực. Cũng không phải là trưng cho đẹp. Hiện tại, có chút bi kịch nha. Vương Khiếu Thiên, đem tại Diệp Thần trong ngực Diệp Cung nhìn đến trước mặt hư không bên trong gần gió mà đứng. Mặc lấy một bộ quần áo màu trắng lão nhân thời điểm. Diệp Cung sắc mặt đột nhiên trắng xám. Một đôi tay nhỏ lúc này càng là nắm thật chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên, Diệp Cung là làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại ở thời điểm này. Vương Khiếu Thiên thế mà lại đi ra. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mặt Vương Khiếu Thiên. Có nồng đậm lửa giận. Nếu như không là Vương Khiếu Thiên. Chính mình cũng sẽ không lúng túng như vậy. Không nghĩ tới. Đều đã thời gian dài như vậy. Ngươi đến nhớ đến ta. Nhìn đến. Ta còn thực sự là để cho các ngươi trí nhớ sâu sắc nha. Mà tại trước mặt Vương Khiếu Thiên nhìn đến một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm Diệp Cung thời. Điểm, ngược lại là mỉm cười. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, vốn cho là để cho mình hậu bối xuất thủ là được rồi. Không nghĩ tới, sau cùng, vẫn là cần chính mình chạy tới một chuyến. Điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Bất quá, Vương Khiếu Thiên đồng dạng biết. Chính mình chuyến này cũng không có đi không được gì. Vẫn là đáng giá, chính mình một mực tại tìm cái tiểu tử thúi kia. Không nghĩ tới thế mà thì tại cái này địa phương. Mà bây giờ, như là đã gặp phải. Như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Không nghĩ tới, ta thế mà còn có thể có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Sau cùng, một đôi già nua mà sáng ngời đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Tiểu tử, nguyên bản ta còn tưởng rằng Diệp Hân cái nha đầu kia lên một lần tại sao muốn ngăn cản ta đi diệt. Đi ngươi, nguyên lai, hết thảy, là chuyện như vậy, lên một lần, tại Tây Bắc, Vương Khiếu Thiên nguyên bản có thể bóp chết Diệp Thần, mà để Vương Khiếu Thiên không nghĩ tới phải là, chính mình cũng là bị Diệp Hân cho ngăn trở cản lại. Mà trước đó, căn cứ chính mình hậu bối điều tra kết quả, cái này Diệp Thần cùng Diệp Hân các nàng vô cùng thân mật. Đến mức đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Xác định không xuống. Không nghĩ tới, lần này, thế mà tại cái này địa phương gặp phải Diệp Thần. Đồng thời, trước mắt Diệp Thần thế mà còn bảo hộ Diệp Cung. Có thể nghĩ, bọn hắn quan hệ, không đơn giản, bất quá, đến mức là quan hệ như thế nào. Vương Khiếu Thiên đã không có bất luận cái gì thời gian để ý tới. Lúc này Vương Khiếu Thiên, duy nhất muốn cũng là bóp chết Diệp Thần. Trẻ tuổi như vậy, đã đạt tới tình trạng này. Mà nếu để cho Diệp Thần lần nữa trưởng thành, bọn họ Vương gia thì nguy hiểm. Đồng thời, tên tiểu tử thúi này còn như thế ách tuổi trẻ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy, lúc này bất kể nói thế nào, giải quyết dứt khoát, đem hết thảy bóp chết tại trong trứng nước. Lên một lần, đại tỷ cứu qua ta. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, nghe đến Vương Khiếu Thiên lời nói, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Lên một lần, tại Tây Bắc dùng một nói năng lượng phân thân thật tốt gặp một lần cái này Vương Khiếu Thiên về sau. Diệp Thần vốn cho là chính mình đã đem chỗ có manh mối toàn bộ xóa đi. Mà hiện tại xem ra, chính mình cũng không có xóa đi toàn bộ manh mối. Ngược lại là lưu lại đại lượng manh mối nha. Nếu như không có đại tỷ giúp đỡ đoạn hậu, khả năng chính mình còn thật vô cùng bi kịch đi. Nhìn đến, về sau. Bất kể như thế nào, đều cần lại cẩn thận một chút nha. Có điều, lần này, Diệp thần, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Vương Khiếu Thiên sắc mặt rút ra, ánh mắt băng lãnh, một bàn tay đối với Diệp thần đập đánh xuống. Ầm ầm một cái 100 trượng bàn tay từ trên trời giáng xuống. Hư không bị nghiền ép, vô số khí lưu không ngừng vẩy ra. Hư không dường như đứt gãy đồng dạng, đổ sụp đồng dạng, toàn bộ thiên địa dường như đặt mình vào tại một mảnh hủy diệt thế giới bên trong. Tiểu thần, cẩn thận một chút, bị Diệp thần ôm vào trong ngực Diệp cung nhìn đến từ trên trời giáng xuống 100 trượng to lớn bàn. Tay thời điểm, sắc mặt tái nhợt, ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, căn dặn một tiếng, không nghĩ tới, cái này Vương Khiếu Thiên thật đúng là nghiêm túc, làm thật. Muốn chân chân chính chính mà sát tiểu thần nha. Bằng không, không hội thanh thế như vậy thật lớn. Yên tâm đi, không đụng vào, còn không biết đến tột cùng người nào càng thêm lợi hại đâu. Đã ngươi muốn đụng vào, như vậy phụng bồi tới cùng. Nhìn lấy hư không bên trong từ trên trời giáng xuống 100 trượng to lớn. Bàn tay, Diệp thần sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Lên một lần, mình bị cái này lão bất tử nghiền ép. Mà lần này, đã đi qua thời gian dài như vậy. Diệp thần cũng không tin, sẽ còn là đồng dạng kết quả. Đã như vậy, tiểu thần, ngươi cẩn thận một chút. Diệp cung nhìn đến Diệp thần tự tin sắc mặt thời điểm. Gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng đi vào bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Vương Khiếu Thiên công kích, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đến đỡ được nha. Bất quá, trước mắt, hắn duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Diệp thần. Bằng không, còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc, nàng cũng không phải Vương Khiếu Thiên đối thủ. Ở trong mắt Vương Khiếu Thiên, chính mình khả năng cũng là một con giun dế đi. Rốt cuộc, đế cấp cảnh giới lợi hại. Có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hoàng cấp cảnh giới nha. Cho ta đi, suy cho cùng. Nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống bàn tay. Diệp thần không có chút gì do dự. Tay phải vung lên. Ở trong hư không vô số kim sắc trường kiếm đột nhiên hướng về lẫn nhau đi qua. Sau đó dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một thanh 100 trượng to lớn cự kiếm. Này khí tức, tiểu thần hán. Cái này không phải bình thường đế cấp cảnh giới lực lượng. Bên cạnh Diệp cung nhìn đến trước mặt sông thẳng lên trời. Đối với Vương Khiếu Thiên công kích sông đi lên. Thế như trẻ tre, không thể ngăn cản kim sắc cự thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tiểu thần trước mắt khí tức, tuyệt đối không phải phổ thông đế cấp cảnh giới khí tức nha. Thế nhưng là... Tiểu thần lúc này mới tiến vào đế cấp cảnh giới thời gian nửa năm đều không có đi. Cái tốc độ này, làm sao như khủng bố. Thật sự là quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Gia hỏa này khí tức rất lên một lần so ra. Làm sao cường đại như này nhiều. Mà nghi hoặc, không chỉ là Diệp cung. Thì liền bên cạnh Vương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt đâm rách Vân Tiêu. Đối với mình công kích hung hăng xông lại dài trăm trượng kiếm thời điểm. Sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Tiểu tử này, giữ lại không được. Tiến bộ càng nhanh hơn. Nhất định phải nghiền ép. Phải chết. Bằng không, hậu hoạn vô cùng. Ầm ầm bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.